Chương 228, nhất kịch liệt. Sở Nguyên không bùng nổ tắt lấy, nhất buộc phát ra đến đó là kinh thiên động địa, tuy rằng chính là quanh thân kiếm ý thốt nhiên buộc phát ra đến, nhưng là kia cổ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào kinh cụ, cái loại này không gì sánh kịp sợ hãi, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Hắn tu vi đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, lúc này lại tới rồi một cái cực hạn, cho dù là vẫn sắc mặt không sợ hãi vị kia sư tỷ, lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nàng tự nhiên là cảm thụ đi ra, cái loại này cường đại hủy diệt lực, quả thực là tới rồi một cái khó có thể hình dung nông nỗi, lại tới rồi một loại hủy thiên diệt địa nông nỗi, quả thực làm cho người ta sinh không ra gì phản kháng cảm xúc. Đến vị kia sư tỷ không dám có chút chậm trễ, trong tay thần binh cũng càng phát ra sắc bén đứng lên, bộc phát ra một loại hủy thiên diệt địa lực lượng, cái loại này mở mịt kiếm ý bên trong, cũng xuất hiện một tia quyết tuyệt, tựa hồ muốn cùng Sở Nguyên không chết không ngừng. Nhất hạng chính là, ở ngắn ngủn một lát trong lúc đó, tia thần binh đó là đã muốn xuất hiện ở tại Sở Nguyên phụ cận, cái loại này hủy diệt lực lượng, cũng hoàn toàn bộc phát ra đến đây. Cùng lúc đó, Sở Nguyên kiếm chiêu cũng hoàn toàn thi triển ra, ngay tại vị kia sư tỷ trong tay trường kiếm muốn tiếp xúc Sở Nguyên ngàn phần có nhất khoảnh khắc trong lúc đó, nháy mắt đó là bị Sở Nguyên này một kiếm trực tiếp ngăn cản ở ầm vang nháy mắt, hai cổ hủy diệt lực lượng lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, phát ra kinh thiên nổ mạnh tiếng động, kia quần quận không ngừng hủy diệt lực lại làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại, vô số sát phạt khí tại đây hai cổ cường đại kiếm chiêu va chạm dưới nháy mắt bùng nổ khai đến đây, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, kia khôn cùng hủy diệt lực lại quần quận không ngừng từ hai người va chạm trung tâm phát ra khai đến, chính là trong nháy mắt kia cổ xoay chuyển trời đất diệt địa huy có thể đã muốn thổi quét cả Hàn Nguyên nơi. Hàn Nguyên nơi tại đây cổ hủy diệt lực thúc dục dưới, kia đầy trời sát phạt khí cũng hoàn toàn đình chỉ, giống như đều bị kinh cụ nhất hạng hai người một kích, thế nhưng buộc phát ra như thế cường đại uy áp, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, thật mạnh đại kiếm ý, nếu không phải thực lực của ta kinh thiên mà nói, chỉ sợ là khó có thể ngăn cản này một kiếm. Sở Nguyên trong tay ma kiếm ở chặn vị kia sư tỷ một kiếm lúc sau, trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu đạo. Hắn thật không ngờ, vị này sư tỷ thực lực, thế nhưng cường đại tới rồi như thế nông nỗi, còn hơn Miên Nhi đến cường đại hơn không biết nhiều ít. Sở Nguyên trong lòng kinh ngạc, đồng thời, vị kia sư tỷ trong lòng cũng là một trận kinh hãi, nàng cảm giác cho ra đến, Sở Nguyên buộc phát ra tới kiếm ý, cũng là tới rồi một cái cực hạn, ẩn ẩn có tiếp xúc thiên đạo hơi thở, quả thực làm cho người ta vô cùng phụ ra khó trách, lấy Miên Nhi thực lực, ở trước mắt người này trong tay, đều ăn không nhỏ thiệt. Thôi vị kia sư tỷ, thế mới biết Miên Nhi trước đó mà nói không giả, trước mắt người này tu vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán nông nỗi, làm cho nàng cũng không có trước đó cái loại này tất thắng tâm tư, cái loại này cường đại chiến ý, lại làm cho nàng không khỏi một trận kinh ngạc. Nàng là U Minh cung thiếu cung chủ, một thân tu vi đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, lần này nếu không phải Miên Nhi mà nói, cũng sẽ không đi ra nói như vậy, vị này sư tỷ thực lực ở ma giới bên trong sớm đã là siêu việt tam ma, thậm chí là ma tôn như vậy tồn tại, cơ bản có thể tung hoành cả ma giới, nhưng là ở đối mặt Sở Nguyên thực lực, cũng là cảm giác được vô cùng áp lực thật mạnh. Sở Nguyên bộc phát ra tới thực lực, vô luận là ai, đô hội cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Là trọng yếu hơn là, Sở Nguyên lần này mục đích là vì Kim Linh Châu, này đối nàng mà nói, quả thực là một cái khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Kia Kim Linh Châu ở U Minh Cung Trung, nhưng lại là ở một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, người bình thường căn bản tiến vào không được trong đó, cho dù là nàng thân là thiếu cung chủ, một thân tu vi tới rồi thâm bất khả chắc nông nỗi, cũng khó lây tiến vào đến trong đó. Sư tỷ, người có hay không bị thương? Người này thực lực không giống nhất hạng, chúng ta vẫn là thỉnh sư phó đến, nói cách khác khủng bố cũng không là hắn đối thủ. Lúc này, Miên Nhi cũng không biết khi nào thì đi rồi đi lên, nhìn thấy sắc mặt không tốt sư tỷ đạo. Nàng thật không ngờ, Sở Nguyên thực lực như thế cường đại, cho dù là chính mình sư tỷ cũng khó lấy ngăn cản. Nàng biết chính mình sư tỷ thực lực ở U Minh Cung bên trong cũng chính là gần với chính mình sư phó người, một thân tu vi lại thâm bất khả chắc, cho dù là ở vi đối thủ cường đại ở của nàng trước mặt đều là giống như con kiến nhất hạng. Nói cách khác, Miên Nhi cũng sẽ không kêu chính mình sư tỷ đến hỗ trợ. Chính là thật không ngờ trước mắt Sở Nguyên thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Miên Nhi ngươi không cần lo lắng, tuy rằng người này thực lực cường đại, nhưng là ta cũng không tất hội thua ở trong tay hắn, của ta chân chính thực lực còn không có bày ra đi ra, tự nhiên là ăn một chút tiểu thiệt thòi vị này sư tỷ, trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt đạo. Nàng cảm thấy được trước đó kia nhất chiêu không có được đến hiệu quả, chủ yếu vẫn là ở chỗ không biết Sở Nguyên thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá ngươi hôm nay muốn được đến Kim Linh Châu, nhất định phải thông qua ta này một cửa, nếu không mà nói hết thảy đều là nói xuông. Vị này sư tỷ trong mắt ngươi tràn ngập ngưng trọng vẻ mặt, không còn có trước đó cái loại này tùy ý hơn nữa, quanh thân khí thế đã ở không ngừng bừng bừng phân chấn, cường đại chân nguyên đã sớm vận chuyển tới quanh thân trăm hải. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, vị này sư tỷ thực lực lại lần thứ hai tới rồi một cái tân độ cao, làm cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác, cho dù là Sở Nguyên trong lòng cũng không từ âm thầm kinh ngạc đứng lên. Trước mắt người này thế nhưng có thể đến này nông nôi ở ma giới bên trong, vốn chính là lấy thực lực vi tôn, chỉ có là cường giả mới có thể được đến chân chính tôn trọng. Sở Nguyên thực lực đã muốn chiếm được trước mắt vị này sư tỷ tán thành, tự nhiên là làm cho vị này sư tỷ cảm giác được một loại cường đại áp lực, ở ngôn ngữ bên trong cũng sẽ không ở dây dưa Miên Nhi chuyện tình. Hơn nữa nàng thông qua giao thủ cũng cảm giác đi ra, Miên Nhi nói vị tất là thật sự, bởi vì tới rồi thực lực này người, tự nhiên là sẽ không như thế khinh bạc. Huống chi, nàng đối đã biết vị sư muội tính cách, cũng đã sớm thập phần biết, chỉ sợ là như trước mắt người này theo như lời vậy, nhất định là nổi lên tham niệm chi tâm, mới có thể dẫn phát rồi một hồi chiến đấu.